Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 202. Các bộ môn bắt đầu hoàn thành, cung điện lệnh, Thẩm Long trong nháy mắt ngốc trệ. Cái tên này hắn thế nhưng là nghe nói qua, hơn nữa như sấm bên tai. Cái này thế nhưng là đại nhân vật, chân chính đại nhân vật, không nghĩ tới Bạc Toán Tử nhận biết. 4 năm bên trong văn, nguyên lai là tiền bối. Cung điện lệnh, cái này nhưng là bây giờ toàn bộ thông thiên hỗn độn siêu cấp phú hào a. Hắn danh hạ đủ loại sản nghiệp hưng hưng hướng vinh, không có ai biết thực lực của hắn, nhưng là hắn có thể không đánh mà thắng đem một tên, một chủng tộc chỉnh đổ. Đây không phải khoa trương, Thẩm Long trước kia ngược lại là muốn bái phỏng một chút. Thế nhưng là một mực không có thời gian là một mặt. Một phương diện khác hắn căn bản tìm không thấy chỗ đột phá a. Ha ha ha, nguyên lai Hạo Thiên Đại Đế cũng từng nghe nói tên của ta. Ta cung điện lệnh đối với Hạo Thiên Đại Đế cũng là như sấm bên tai a. Những năm này tay ta đầu thật nhiều sinh ý đều cùng ngươi móc nối. Bất quá Hạo Thiên Đại Đế ngươi thế nhưng là không chính cống a. Đoạt ta không ít sinh ý, đang muốn tới cửa đến lĩnh giáo đâu. Thẩm Long cười khổ hành lễ, sau đó xin lỗi nói, thật sự là không biết, nếu như biết ngài tôn đại thần này, ta nào dám a. Ha ha, không muốn khiêm tốn, hai người các ngươi chua không chua đâu. Hạo Thiên, đây là người một nhà, hai chúng ta từ nhỏ coi như quen biết, năm đó ta chọn gánh. Hắn ở phía trước gào to, nhớ tới những năm tháng ấy, hắc hắc, đúng là mẹ nó hoài niệm đâu. Thẩm Long trong nháy mắt liền bị chấn một cái, đờ đẫn nhìn xem hai vị này, cái này lại là từ nhỏ đã thanh mai trúc mã, khục, dạng này hoạt động. Hắn thần tình nghiêm túc cầm đệ tử lễ, không có vừa rồi như vậy xa lánh, nếu là bạn của Bạc Toán Tử, vậy thật đúng là không tính ngoại nhân. Cung điện lệnh cười ha ha, vỗ vỗ Thẩm Long bả vai nói. Nói đi, gọi ta đến có chuyện gì? Thẩm Long lúc này nhìn thoáng qua Bạc Toán Tử. Bạc Toán Tử gật gật đầu. Thẩm Long lời nói, tiền bối, lần này không biết ngài là nhà giàu nhất a. Trong lòng ta một chút kia thẻ đánh bạc có thể muốn thay đổi một chút. Là như thế này. Ngài vậy đại khái hiểu rõ thiên đình. Thiên đình hiện tại tổ kiến hộ bộ, điều tiết khống chế có thể quy hoạch toàn bộ thiên đình tiền bạc. Ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Cung điện lệnh nghe, trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, quay đầu vậy nhìn Bạc Toán Tử một chút. Bạc Toán Tử vẫn như cũ là gật gật đầu. Hắn cười ha ha, nói, tốt, không nghĩ tới ta cũng có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Hạo Thiên Đại Đế, chuyện này liền giao cho ta. Bất quá cái này, ta muốn một cái phụ tá. Liền ra hỏa này, huy, ngươi còn dám được đà lấn tới. Lão tử nợ nần ngươi cũng còn không có còn đâu. Bạc Toán Tử nổi giận. Hai người lần nữa quấn quýt lấy nhau. Thẩm Long ngốc trệ, đây mới là chân ái a. Về sau sự tình liền đơn giản, hộ bộ cơ hồ là nhanh chóng dựng tốt rồi. Trước đó Thẩm Long đã triệu tập lại một nhóm người, về sau lại có cung điện lệnh mang tới vốn liếng, cùng một chỗ nhập cổ phần thiên đình, hộ bộ lại là cái thứ hai xây dựng bộ môn. Cái này lệnh rất nhiều người đều trợn tròn mắt, mà công bộ càng là hận không thể tiến vào trong động đi. Bất quá về sau công bộ vậy bắt đầu đi vào quỹ đạo. Hộ bộ tiếp thủ thuốc bộ thủ tục, về sau lại nhúng tay công bộ tài nguyên điều phối, mà có hồng tụ phối hợp, trong nháy mắt hoàn thành công bộ nhiệm vụ. Lúc này truy sát cũng có mặt bay tới. Bệ hạ, cung điện sự tình đã hoàn thành, hiện tại chính là bắt đầu chế tạo. Vẫn là chế tạo đi, trước đem các nơi hành cung thật sớm trấn áp các nơi, trấn nhiếp đạo trích, về sau lại có quản lý phủ nha, về sau là tước vị phủ đệ, đương nhiên hợp lý an bài, chính ngươi trưởng khống, không bận rộn cùng sư tỷ của ngươi lĩnh giáo. Đúng, không có vấn đề, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Làm cái này ba cái bộ môn hoàn thành tổ kiến về sau. Thiên đình phát hiện tài chính của mình xuất hiện áp lực. Mà lúc này đây, đột nhiên xuất hiện cung điện lệnh vừa vặn duỗi ra viện thủ. Ta có thể đem sản nghiệp của mình đều lòi ra, nhưng là thiên đình cũng cần đánh đổi một số thứ. Ta muốn một nhóm tước vị, từ thấp đến cao đều muốn. Đến, Thẩm Long xem như đã nhìn ra, gia hỏa này rõ ràng muốn bán quan. Tốt, tiền bối muốn bao nhiêu đều cho ngươi, lúc nào hối đoái đều cho ngươi. Bất quá ngài cũng chớ nói lung tung, cái này thế nhưng là cho ngươi một người, những người khác sẽ không lại phá lệ. Cung điện lệnh cười hắc hắc nói, bệ hạ yên tâm, từ nay về sau, ta cung điện lệnh trưởng quan hộ bộ, sẽ không để cho hộ bộ từ đây không có lương tâm. Mặc kệ bệ hạ khi nào cần, hộ bộ đều là đầy kho. Thẩm Long nghe rất hài lòng, hắn tin tưởng vị tiền bối này. Về sau Thẩm Long tìm tới Đạo Vô Nhai, hỏi, người tại công bộ cảm giác thế nào? Đạo Vô Nhai cười nói, rất tốt a, đây mới là ta thi triển quyền cước địa phương. Hiện tại cung điện mặc dù đã không tệ, nhưng là vẫn như cũ không hoàn mỹ, cho nên còn cần cải tiến. Thẩm Long gật gật đầu, nói, hiện tại cung điện đã thiết kế hoàn thành. Ta cân nhắc ngươi bây giờ đã không chuyện làm, cho nên chuẩn bị cho ngươi đổi chỗ khác. Ngươi cảm thấy như thế nào? Để cho ta đi chỗ nào? Ngươi đi theo Mệnh Vô Song cùng một chỗ. Hai người các ngươi nghiêm một bộ, lại tăng thêm cái khác. Ba nhà còn có 19 nhà nhất lưu thực lực. Hình thành lại bộ, hiện tại quan viên vẫn là quá ít. Cung điện chúng ta chế tạo đi lên, nhưng là không có người. Cái này không cười rơi răng hàm rồi. Đạo Vô Nhai gật đầu nói, ta trở về du thuyết, bất quá ngươi đến làm cho lễ bộ những người kia đi theo ta. Danh gia những năm này thế nhưng là triệu tập thật là nhiều cao thủ. Những người kia động động mồm mép, liền có thể để cho người ta vẫn lạc. Là, người ta thuyết thư đòi tiền, bọn hắn thuyết thư muốn mạc danh gia cuối cùng trở thành lễ bộ chính nhất phẩm. Hiệu suất của hắn mặc dù chậm, nhưng là thắng ở vững vàng. Hơn nữa dưới tay hắn nhân thủ, mỗi một cái đều là dễ chịu. Những thứ này đều là biện luận tài cao. Lại bộ cùng lễ bộ bắt đầu liên hợp lại. Bọn hắn trên thực tế đều thiếu khuyết nhân thủ. Mấy cái bộ môn trong lúc đó không có chia cao thấp. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó không có cái gì liên hệ. Cho nên trên cơ bản đều là các quản các. Danh gia vốn là cùng quân bộ cùng một chỗ chiêu mộ. Nhưng là quân bộ đều là một ít ngạnh hán. Danh gia thật sự là không thích ứng được. Cuối cùng Thẩm Long một câu triệu hồi đến. Thật sự là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Gọi là một cái đẹp trai nhanh. Về sau hắn mang theo 5 đại thánh địa. 19 đại nhất tốc độ dòng chảy lực uy thế. Trong nháy mắt liền càn quét toàn bộ hỗn độn. Phàm là tin tức bộ môn cho ra trong tình báo bọn hắn để ý. Trên cơ bản liền không có thể chạy thoát. Cái này hiệu suất để cho người ta líu lưỡi. Mà về sau một việc, càng làm cho hai cái bộ môn trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Công bộ truy sát cùng Hồng Tụ đến đây. Tìm tới Thẩm Long phát biểu ý kiến của mình. Nói cái này hỗn độn bên trong cần phải có một cái binh khí bảng xếp hạng. Còn có pháp bảo xếp hạng báo, kỳ bảo bảng xếp hạng, Thẩm Long nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không có cái gì. Tỉ như thập đại thần kiếm loại hình bảng xếp hạng, đều là cỡ nhỏ bảng danh sách, không có gì ý gì. Cho nên thuận mồm đáp ứng, cũng để bọn hắn bắt đầu chuẩn bị tư liệu, mà theo Thẩm Long đem cái phương án này giao cho hậu cung về sau. Hậu cung bắt đầu trước giảng bảng danh sách này lấy ra. Bọn hắn tìm kiếm các phương tư liệu, còn có chính mình ở trong thiên đình vừa vặn tạo dựng lên tư liệu dự trữ. Bắt đầu tổ kiến đủ loại bảng danh sách, hỗn độn thập đại thần kiếm xếp hạng thứ nhất đế bá. Hắn cuộc đời, còn có việc dấu vết, còn có chủ nhân của hắn, kinh lịch cái gì chiến dịch, còn có trải qua nhiều ít nhậm chủ nhân, bây giờ tại địa phương nào, hoặc là hủy hoại, hoặc là mất đi liên hệ. Hỗn độn bên trong mọi người cảm thấy hứng thú nhất cũng chính là pháp bảo phi kiếm những thứ đó. Những thứ này đều là hộ mệnh pháp bảo. Lúc này nghe được bảng danh sách này, tất cả mọi người giống như đem pháp bảo của mình liệt lên đi. Cái này thế nhưng là có khí vận gia trì. Thiên đình phong bạo càng lúc càng lớn. Bàn đào thụ nở hoa rồi. Bắt đầu có kết quả dấu hiệu. Rất nhiều thiên đình quan viên trông mòn con mắt. Cái này không trách bọn hắn. Bọn hắn ban đầu muốn gia nhập thiên đình, chính là muốn nhìn xem cái này bàn đào thụ. Cái này thế nhưng là xếp hạng thứ 6 linh căn. Trước mặt 5 cái linh căn đều là đại tôn trong tay. Căn bản vô duyên nhìn thấy. Theo lần này phong bạo, lễ bộ cùng lại bộ bắt đầu gây dựng. Tốc độ thật nhanh, đã bắt đầu thúc giục công bộ. Rất nhiều rèn luyện đi ra, liền bị thiên đình mang đi. Phân hướng các nơi, mà nương theo lấy phủ nha. Liền có hộ bộ, công bộ, thuốc bộ, lễ bộ cùng lại bộ quan viên. Ban đầu thành lập, còn không hoàn thiện, nhưng là Thẩm Long vẫn như cũ bắt đầu thúc giục cái khác những cái kia bộ môn. Hạo Thiên, tin tức tốt a, hôm nay ta gió tin bộ vậy cuối cùng đem tai mắt trải rộng hỗn độn các ngõ ngách. Đồng thời không ngừng mà đổi mới, cam đoan bọn hắn mạnh mẽ vận hành. Tốt rồi, như vậy các ngươi bắt đầu âm thầm chiếu cố các địa phủ nha đi. Còn không có thành lập phủ nha, cho ta khảo sát các nơi hoàn cảnh hòa phong thổ dân tình cảm. Thành lập hồ sơ, đưa về thiên đình, không có vấn đề. Hắc hắc, nhìn qua bàn đào lập tức liền muốn thành thục. Đúng vậy a, những năm này thúc làm không tệ. Thiên đình cũng thành khí hậu, lần nữa nghe được hương hoa. Thực là không tồi, bất quá còn cần cố gắng. Ta nghe nói những năm này bên ngoài không yên ổn. Những tên khốn kiếp kia bắt đầu tập kết binh lực. Muốn khai chiến, khai chiến. Bách Sự Thông một cái giật mình. Hắn là một tình báo đầu lĩnh. Rất nhiều tình báo hắn đều muốn hiểu. Hắn biết thông thiên hỗn độn mấy lần đại chiến. Chỉ cần cùng ngoại giới khai chiến, đều là tổn thất nặng nề. Thông thiên hỗn độn nguyên khí cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. May mắn mấy cái đại tôn ra sức, nếu không thật không biết là bộ dáng gì. Lúc này khai chiến, thực sự không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Nếu như lập tức đại chiến bạo phát, như vậy hiện tại bọn hắn làm hết thảy cố gắng đều đem thi chìm sông Hoàng Phổ. Vừa vặn lấy được một chút kia thành tích, trong nháy mắt bị thổi tan. Hắn lông mày nhíu chặt, không biết nên nói thế nào. Cuối cùng thở dài một tiếng nói, ta sẽ mật thiết phát triển tai mắt. Càng nhiều phát triển, muốn bảo đảm nội bộ an bình. Nếu không chúng ta ứng phó không được. Ân, ngươi đi đi, tiện thể tìm hiểu một chút chúng ta thông thiên hỗn độn quân phòng. Ta cần phương diện này tư liệu, đợi chút ta còn muốn đi tứ đại tôn bên kia nhìn xem. Không cần thu thập, ta biết ngươi muốn dùng đến, cho nên đã sớm chuẩn bị một phần. Đối với thiên đình tới nói, nếu như không có quân đoàn, như vậy hết thảy đều là nói nhảm. Đây là ngươi nói, cho nên đối với quân đoàn, ta đều phi thường cẩn thận, ngươi không muốn ngại phiền. Tạ ơn, trong khoảng thời gian này, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Không phải vậy cho dù là cho ngươi bàn đào, vậy triệt tiêu không được ngươi ám thương. Không cần lo lắng, không cần, ta không cần nghỉ ngơi. Cho dù là nghỉ ngơi, cũng muốn đợi đến bàn đào trên yến hội. Chấm chấm, bái kiến bốn vị lão tổ tông. Tiểu tử ngươi mấy ngày nay mới không đến, liền biến thành xa lạ. Làm sao, lại gặp được vấn đề khó khăn gì? Thẩm Long nhìn thấy tứ đại tôn vẫn như cũ nhìn xem cái kia cái gương. Nhướng mày hỏi, bốn vị lão tổ tông, ta nghe cái kia bảy nhà bắt đầu tập kết binh lực. Giống như phải dùng binh. A, không sai, làm sao ngươi biết? Thẩm Long lời nói để tứ đại tôn sững sờ. sau đó nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo kinh ngạc. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, ta tự nhưng có mình tin tức thông đạo, bất quá nếu là thật, như vậy vì sao không có tập kết binh lực bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đâu? Tứ đại tôn nhìn xem Thẩm Long, đều cười ha ha nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ à, là không thể à, chúng ta nếu như có chút di động, bọn hắn nhanh chóng hội triển khai hành động, chúng ta cũng không phải là bất động, mà là âm thầm đã làm an bài. Nếu quả như thật xuất hiện tình hình chiến tranh, chúng ta quân đoàn cũng không phải thứ hèn nhát, trước tiên khẳng định là bọn hắn xông lên. Trên thực tế ta quan sát toàn bộ thông thiên hỗn độn, phòng tuyến, rất dài, đích thật là rất dài, nhưng là ta cảm giác đến những thứ này bên trong quân đoàn. Giống như, chư vị tiền bối chỉ có thể chỉ huy chính mình dòng chính quân đoàn. Đối với cái khác quân đoàn, chỉ là một cái thời gian chiến tranh điều lệnh có tác dụng. Cái khác đều không được đúng hay không? Tứ đại tôn liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói, không sai, quân đoàn chúng ta cũng không nguyện ý can thiệp. Bất quá nói tóm lại nếu như chiến đấu, cái này xác thực không phải một cái ý kiến hay, cho nên mới để ngươi đi ra không? Ngươi xem một chút thiên đình hiện tại làm sinh động. Nếu như ngươi có thể đủ đem nhóm này quân đoàn đều triệu tập lại, đó mới là danh phù kỳ thực thiên đình. Thẩm Long trong nháy mắt một cái mặt khổ qua, bất đắc dĩ nói, nói nghe thì dễ, thiên đình tổ kiến vậy rất khó, nhưng là tiểu tử ngươi còn không phải làm cho sinh động. Còn có ngoại trừ 19 cái nhất lưu thế lực quân đoàn, cái khác vũ trang cũng là rất mạnh, không nên xem thường bọn hắn. Thẩm Long lúc này đột nhiên hít sâu một hơi, nói, dạng này, bốn vị tiền bối trước đem bốn đại thánh địa quân đoàn cho ta, để cho ta lợi quy, nói không chừng lập tức liền có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ. Nhất lưu thế lực trả cho chúng ta mặt mũi, thế nhưng là xuống chút nữa mặt cũng có chút nói không được nữa. Dù sao chúng ta cũng không khả năng mọi chuyện tự mình làm. Ngươi nói đúng hay không? Thẩm Long bất đắc dĩ, cuối cùng nhìn xem tứ đại tôn hỏi, a quân đoàn cho ta liền tốt, ta tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, liền biết không có nhìn lầm ngươi. Tiếp xuống ta liền đem ta tổ chi thánh địa quân đoàn cho ngươi lôi ra đến, để ngươi kiến thức một chút. Một màu huyền giáp, nhân thủ một thanh lưỡi búa, một mảnh đen kịt, hình thành khí vận hạo đáng dòng nước xiết tạo thành trùng thiên thiên hà. Cái này thế nhưng là vô số mệnh cấp cường giả tạo thành quân đoàn. Vạn người một cái phương trận, bái kiến hạo thiên bệ hạ. Thần Long khóe miệng giật một cái co lại. Hắn cảm giác những người này tựa như phủ đầu bang. Hắn hiện tại chính là cái kia hỏa vân tà thần. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cũng có quân đoàn trưởng khống quyền. Cái khác ba cái lão tổ tông cũng giống như nhau, chính mình chế tạo lệnh bài, tướng lệnh bài giao cho Thẩm Long. Mỗi một cái thánh địa đều ẩn chứa mấy trăm cái tập đoàn quân, mỗi một cái tập đoàn quân đều bao hàm mấy trăm đến hơn ngàn phương trận. Phương này trận đều là thật mệnh cấp cái khác tồn tại tạo thành. Đây chính là nội tình. Thẩm Long lần nữa bị chấn động một thanh, ngược lại là vậy không có tùy ý biến động những thứ này quân đoàn vị trí, mà là trực tiếp trở lại thiên đình, bắt đầu tổ kiến quân bộ. Kiếm khách, hình bộ hiện tại xây dựng thế nào? Thẩm Long tìm kiếm khách, kiếm khách vậy đang tìm Thẩm Long, nhìn thấy Thẩm Long, hắn có chút thi lễ một cái, sau đó nói, đang muốn ngươi. Hiện tại trong tay của ta đã sơ bộ thành lập hình bộ nhân thủ. Cần ngươi phong quan, còn có yêu cầu công bộ cho chúng ta chế tạo nhà giam. Hình cụ, còn có đặc thù công cụ chiến đấu, còn có chúng ta chính mình phủ nha. Những thứ này đều có thể lập tức thành lập, để cho ta nhìn xem ngươi cũng mang tới người. Kiếm khách mang theo Thẩm Long, đi vào một chỗ cung điện. Lúc này hắn hình bộ cung điện, lúc này nhìn thấy Thẩm Long, trong nháy mắt, đi ra một đám hung nhân, Thẩm Long xem xét, hai mắt tỏa sáng, khá lắm, thật hung hung hãn một đám gia hỏa, đều là mệnh cấp tồn tại. Ngươi làm sao tìm được những thứ này đạo hữu? Mỗi một cái đều phù hợp yêu cầu a. Những thứ này đơn giản chính là cho chúng ta hình bộ chế tạo riêng a. Kiếm khách thối lấy khuôn mặt, nói, trước kia ngay tại hỗn loạn nơi ở sinh hoạt, hiện tại đi ra mà thôi. Bất quá không cần lo lắng, bọn hắn đều là rất chính trực người tu hành. Đối với kiếm khách, hắn đương nhiên tin tưởng. Sau đó nói, tốt, đã mang đến những thứ này đạo hữu, như vậy nhiệm vụ của ngươi trên cơ bản xem như hoàn thành. Chỉ cần đến lúc đó bọn hắn đi tới mặt từng cái khu vực, có thể để bọn hắn chính mình mang ra một nhóm người. Thẩm Long tới cùng những người này chào, bái kiến Hạo Thiên Đại Đế. Tốt, chư vị không cần nhiều lời, sau này còn cần chư vị sức mạnh hợp tác, chung xây thiên đình, tạ ơn bệ hạ. Lúc đầu bọn hắn còn có chút xem thường Thẩm Long, cảm thấy bởi vì tứ đại tôn thấy vừa mắt, cho nên mới đi đến vị trí này. Thế nhưng là Thẩm Long khí thế có chút vừa để xuống, bọn hắn liền ỉu xìu. 108 vị, cái số này may mắn. Tốt, ngày hôm đó lên vì chư vị phong quan, về sau liền an bài chư vị đến phía dưới đi thích ứng một phen. Bất kỳ cái gì vấn đề đều có thể nói ra. Chúng ta mặc dù là quân thần, nhưng là cũng là đạo hữu. Quân thần ở giữa sự tình, vậy liền có thể ngồi xuống cùng ngồi đàm đạo. Thẩm Long cùng bọn hắn lẫn nhau nói chuyện trời đất, từ từ hiểu rõ những người này tính cách, sau đó trong lòng cho ra đánh giá, cho bọn hắn địa bàn mà lớn nhỏ, còn có vị trí đều có tỉ mỉ an bài. Tốt, kiếm khách, người thật đúng là cho ta một kinh hỉ a. Bất quá bây giờ còn không thể buông lỏng, lần này tìm ngươi đến, thật đúng là có những chuyện khác phải nói cho ngươi, hy vọng giúp ta. Kiếm khách nhìn xem Thẩm Long, khẽ mỉm cười nói, ngươi nói, ta giúp. Ngươi có thể nghe nói, chiến sự sắp nổi, hơi có nghe thấy. Tốt, vậy ta muốn can thiệp, hoặc là nói trên danh nghĩa trưởng khống hiện tại Thông Thiên Thánh Địa quân đoàn. Ngươi nghĩ như thế nào? Cái này ta không thể làm chủ, bất quá ta có thể nói cho ngươi nói, bốn đại thánh địa quân đoàn đã giao cho ta. Nói xong Thẩm Long xuất ra bốn cái lệnh bài, kiếm khách nhìn thoáng qua, mí mắt buông xuống, lâm vào trầm tư, cuối cùng nói, ta sẽ đem cái này tin tức đưa đến, tin tưởng cũng không thành vấn đề, dù sao bốn đại thánh địa đều giao. Tốt, dạng này liền tốt. Thẩm Long trên mặt tươi cười. Quả nhiên mấy ngày sau, tin tức trở về, kiếm khách trong tay mang theo lệnh bài, Thẩm Long cầm lệnh bài, trực tiếp đi hậu cung, định ra một cái bảng danh sách. Đem tất cả quân đoàn phiên hiệu giữ lại, tại phiên hiệu trước đó gia tăng xếp hạng con số, từ đệ nhất tập đoàn quân bắt đầu, bên trên không không giới hạn, bắt đầu chiêu mộ quân đoàn, tổ kiến thiên đình chính mình tập đoàn quân. Mệnh lệnh thứ hai, đây là Thẩm Long cho chúa tể cùng Bạch Cảnh Kỳ hạ đạt. Bọn hắn ngay tại triệu tập quân bộ, bất quá quân bộ có thể nói là thiên đình lớn nhất bộ môn. Bọn hắn căn bản làm không tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.